Nhị nữ giờ phút này thi triển vũ kỹ cùng linh kỹ như vậy khiến cho đám người xem bốn phía sợ hãi cùng thán phục không ngừng, đây mới thực sự là quyết đấu a. Đi, cơ hồ là cùng một lúc nhị nữ lập tức thúc giục vũ kỹ cùng linh kỹ trong tay, nhanh chóng va chạm vào với nhau. Từng đầu cự mãng mang theo khí tức lạnh lẽo phóng về phía trước. Không khí trong không trung lúc này giống như bị đông kết lại, từng đầu cự mãng lướt qua lưu lại một đạo gợn sóng màu trắng trong không trung. Đầu phi điểu bằng hỏa diễm kia lúc này cũng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đánh về phía đầu cự mãng màu trắng đang lướt tới kia. Hai cánh phi điểu chấn động mang theo một tấm lưới bằng hỏa diễm quỷ dị bao phủ không gian, nhanh chóng bao phủ từng đầu cự mãng kia. Phanh phanh, đầu phi điểu bằng hỏa diễm này đột nhiên bạo tạc hóa thành sóng lửa khủng bố khuếch tán trong không trung. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ đáng sợ kia khiến cho nước trong không gian đều bị bốc hơi. Không gian kịch liệt rung động cùng với một đám năng lượng đỏ rực tán loạn trong không gian. Năng lượng khủng bố tràn ngập cuồng phong gào thét, từng đầu cự mãng màu trắng nhanh chóng bị sóng lửa khủng bố kia bao phủ. Sóng lửa mang theo kình khí nóng bỏng tràn ngập bao phủ cự mãng, từng đầu cự mãng kia lúc này trực tiếp bị xé nát cuối cùng biến mất trong không gian. Thân hình Vân Hồng Lăng bị đẩy lùi về phía sau 10 bước mới đứng vững. Gocchuyenaudio.com, được, sắc mặt tái nhợt trong cái miệng nhỏ nhắn kia lúc này đã có vết máu tràn ra. Cách chương.